Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 459, chương 460, lột xác cuối cùng. Theo toàn bộ đại lục, bởi vì trầm úc cái thế ma uy từ đó thống hợp lại cùng nhau về sau, 9 đại tiên môn tựa như là bị ép vặn thành một sợi dây thừng. Tại Thiên Nguyên Tông chỉ huy dưới, hiệu suất làm việc giống như là trang lên ngựa đạt một dạng, lấy chưa từng có hiệu suất chuyển động, hướng về cùng một mục tiêu tiến lên, cũng chính là đại thống nhất. Mà cùng lúc đó, Trầm Úc đã sớm rời đi rèn luyện sa mạc đại địa, hướng về Phiếu Miểu Các xuất phát. Hắn mục tiêu thứ nhất, đương nhiên đó là có được lên trời tiên lộ cùng Hắc Ám Phong nhưỡng Phiếu Miểu Các. Giống, lập vách tường thiên nhận, dãy núi rậm rạp, màu xám sơn mạch phủ phục tại đại địa. Bởi vì một tiếng kinh thiên động địa thảm liệt gào thét mà lâm vào kịch liệt rung động. Đếm 10 km bên trong vô số điểu thú dị chủng dường như đại nạn lâm đầu, điên cuồng chạy trốn. Có thể nhìn đến, tại dãy núi ở giữa, một tôn toàn thân xám xanh, có cường tráng cự vó, nốt sần một dạng thân thể, hình thể đủ có vài chục mét cao thấp cự hình tà tai đầu lâu không còn sót lại chút gì. Trong cổ điên cuồng phun tung tóe lấy hắc dòng máu màu xám, giống như rơi ra một trận mưa to. Mà hắn tựa như kim cương tinh tinh giống như thân thể đứng ở trong vùng núi. Sau đó ầm vang ngã nhào xuống đất, khuấy động lên lượng lớn bụi mù, cuồn cuộn khuếch tán tứ phương. Còn đã dẫn phát một trận tiểu hình động đất, như kéo nhìn xa sừng. Có thể nhìn đến chỗ này đã là thây ngang khắp đồng. To to nhỏ nhỏ có được hắc làn da màu xám, to lớn móng, to lớn xúc tu yêu ma tà ma thi thể chất thành một tòa lại một tòa hắc sơn. Mà đen như vậy núi, hết thảy có 9 tòa, Hắc Ám Phong nhưỡng, phong ấn một loại tên là Hắc Sơn Dương Tà Ma. Bọn họ cũng không phải là ngoại thần bản thể, mà cùng loại với còn nhỏ thể. Bọn chúng bản năng là gây giống, là thai nghén. Dựa theo Phiếu Miểu Các nội bộ ghi chép, 200 năm trước đây Phiếu Miểu các chủ liều chết tiến vào Hắc Ám Phong nhưỡng, ý đồ thông qua tự bạo đến nhổ cái này uy hiếp. Thế mà lít nha lít nhít Hắc Sơn Dương còn nhỏ thể để cho nàng triệt để bỏ đi ý nghĩ này. Dù là chỉ là đoán sơ qua, sinh hoạt tại Hắc Ám Phong nhưỡng bên trong tà tai cũng vượt qua 1 vạn đầu. Ngắn ngủi 200 năm thời gian, số lượng này trực tiếp tăng gấp 10 lần. Trong đó mạnh nhất còn nhỏ thể. Hắn thực lực chính là nhưng đã đạt đến đại thừa chân tiên đỉnh phong chi cảnh. Trừ ra đọa lạc tổ linh, toàn bộ thế giới đều không có thể đối với nó tạo thành uy hiếp tồn tại. Đáng tiếc, nó gặp bật hách không nói lý Trầm Úc. Ngay tại phía trên thi thể trong hư không, Trầm Úc nhỏ bé lại còn như là ma thần bóng người sừng sững giữa trời. Tại hời hợt đánh giá cái này một đầu to lớn tàn thi cùng dòng dã 18 tòa từ hài cốt chồng chất mà thành máu đen đại sơn về sau, trực tiếp quay đầu trước khi đi hướng mục đích khác địa. Đến từ Hắc Ám Phong nhưỡng uy hiếp giải trừ, Phiếu Miểu Các lên trời tiên lộ cũng triệt để không có tác dụng. Tự nhiên bị Trầm Úc bỏ vào trong túi, Phiếu Miểu Các toàn thể tu sĩ cũng phải lấy rảnh tay duy trì thế giới ổn định. Mà ngay sau đó, Trầm Úc đang phi hành sau một tiếng, một lần nữa về tới bị san thành bình địa Cô Tô Thành. Đánh giá vài lần đã tại trọng kiến thành thị về sau, một mình trốn vào ngoại hải. Đồng dạng, ngoại hải thống ngự bá chủ, được xưng là Hắc Ám Chi Mẫu, Hải Ma, khiến Thiên Nguyên Tông, thậm chí 9 đại tiên môn vô số đệ tử, trưởng lão nghe tin đã sợ mất mật. Bao hàm cừu hận cự hình đại bạch tuộc, tại Trầm Úc thủ hạ căn bản không có phản kháng chút nào năng lực. Thậm chí ngay cả mảy may chạy trốn chỗ trống đều không có. Liền trực tiếp bị Trầm Úc một quyền đánh xuyên qua thân thể cao lớn. Ám lam sắc máu tê nhuộm đỏ toàn bộ ngoại hải. Cái thứ hai, Trầm Úc ngựa không dừng vó. Trong thời gian kế tiếp không ngừng du tẩu ở thế giới các nơi. Hàng trừ đi Hắc Ám Phong nhưỡng cùng ngoại hải mang đến uy hiếp về sau, xâm lấn cái thế giới này tà tai quần thể đã không đủ gây sợ. Cá thể chiến lực mạnh nhất bất quá là phân thần cảnh giới. Còn thừa lại, 570 đầu tản mát ở thế giới các nơi yêu ta. Thời gian trôi qua, tại dòng dã một tháng quá trình bên trong, đại lục cơ hồ tất cả tà tai đều bị trầm úc tiêu diệt trống không. Mà theo tà tai diệt vong, linh dị hiện tượng cũng liên tiếp biến mất. Một loại tiệm biến hóa mới bắt đầu hiển hiện. Đầu tiên cũng là các nơi trên thế giới người bình thường. Võ giả, tán tu phạm vi hoạt động thẳng tắp tăng lên. Rốt cuộc không cần lo lắng sinh mệnh không bị khống chế tuyệt vọng. Cùng bao giờ cũng không bồi hồi ở trong lòng cảm giác nguy cơ. Tiếp theo cũng là tà tai bị đánh giết về sau. Cơ hồ cũng không còn có thể có đối với nhân loại thành trấn tạo thành uy hiếp diệt thành nguy cơ. Ngàn ngàn vạn vạn đám người rốt cuộc không cần lo lắng tà tai xâm lấn. Triệt để tiêu trừ tự ngàn năm tĩnh hải chi sau khi chiến đấu. Mỗi lần phát sinh đều muốn chiếm lấy ngàn ngàn vạn vạn mạng sống con người nguy cơ. Tuy nói, cái thế giới này đã thủng trăm ngàn lỗ. Tử vong tà tai cũng sẽ ở tà khí ngưng tụ dưới. Chậm chạp tái tạo trở về. Nhưng vậy ít nhất cũng là mấy trăm năm sau sự tình. Hơn một tháng thời gian, vô luận Thiên Nguyên Tông vẫn là còn lại 8 đại tiên môn thế lực biến hóa. Đều được xưng tụng là thay trời đổi đất. Trực tiếp rảo bước tiến lên đến một cái toàn giai đoạn mới. Đương nhiên, Trần Phật Tự, Vấn Thiên Tông, Tiêu Giao Cung, Huyết Sát Lâu cái này tứ phương cùng phiếu miểu các, vạn pháp tiên môn khác biệt. Bọn họ chủ yếu nhân loại nội thành bên trong. Mặt ngoài gió êm sóng lặng, thành thành thật thật. Nhưng là ở sau lưng, cừu hận cùng báo thù chờ đợi nhưng bởi vì một cái hư giả âm mưu. Tại ngày qua ngày ấp ủ tích lũy lấy, mấy giờ về sau, Huyền Vân Điện bên trong, đại điện, bầu không khí ngưng trọng mà nghiêm nghị. Bách Hoa Tiên Tử, Tạ Đạo Minh, Nhạc Trảm An, Ngân Nguyệt, Trầm Hoan, còn có Thiên Nguyên Tông tất cả nguyên anh phía trên thiên tôn trưởng lão chờ gần 30 chức cao tầng. Tề tụ. Đây là toàn bộ Thiên Nguyên Tông tất cả nguyên anh cảnh giới trưởng lão tề tụ. Như vậy lớn một cái Huyền Vân Điện bên trong, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Vô luận thực lực cao thấp, mỗi một vị trưởng lão đều thần sắc trầm ngưng, cực đoan ngưng trọng. Cái này tự nhiên là bởi vì bọn hắn mấy giờ trước tiếp vào tin tức. Biết được biến mất gần một tháng lâu trầm úc rốt cục về tông môn cũng triệu tập tất cả trưởng lão tin tức khẩn cấp. Ngân Nguyệt, người cảm thấy tông chủ lần này triệu tập chúng ta, có chuyện gì quan trọng? Trong bữa tiệc, đã kìm nén không được xúc động Lý Vân Long muốn nói lại thôi. 9 đầu lên trời tiên lộ đã thu thập hoàn tất. Cái này hơn một tháng thời gian tông chủ lại hiện thân các nơi trên thế giới. Diệt trừ cơ hồ tất cả tà ma. Bây giờ còn thừa lại chuyện quan trọng. Chỉ sợ cũng chỉ có đúc lại thiên thông. Phục sinh thiên đạo. Giải quyết đọa lạc tổ linh, cùng xua tan tà thần cái này ba chuyện. Lý Vân Long tiếng nói vừa ra, tại chỗ tất cả cao tầng đều thần sắc lẫm liệt. Đến bây giờ, Trầm Úc dần dần muốn thực hiện hết thảy đã hết sức rõ ràng. Trầm Úc dựa vào lên trời tiên lộ lực lượng đến để thăng tự thân thực lực điểm này. Cũng đã không còn người hoài nghi. Cho nên, lần này triệu tập bọn họ, việc đó 89/10. Vô luận là đến từ đọa lạc tổ linh uy hiếp, còn là đến từ tà thần uy hiếp, đều là cái thế giới này trọng yếu nhất. Nếu giải trừ cái này hai đại uy hiếp, cái thế giới này đem một lần nữa tỏa ra sự sống. Trở lại vị thiên tài kia xuất hiện lớp lớp, nguyên anh như con kiến, phân thần không bằng chó, phản hư khắp nơi trên đất đi, hợp đạo mới có thể thống lĩnh một phương hoàng kim thịnh thế. Chư vị. Ta xem chúng ta không cần khẩn trương như vậy. Đi qua đoạn thời gian này lịch luyện, Trầm Hoan đã có thể độc chiếm một mặt. Nguyên anh cảnh giới phối hợp phía trên đại diễn vô cực kiếm nàng. Dù cho là đối mặt đỉnh cấp thiên tôn tầng thứ địch nhân, cũng không sợ chút nào. Tại cường giả xuất hiện lớp lớp Huyền Vân Điện bên trong. Nàng ánh mắt nhìn quanh, bình tĩnh như thường nói. Tông chủ bình sinh chưa bao giờ có thua trận. Nếu không phải có niềm tin tuyệt đối, hắn là sẽ không hành động. Cao tầng bên trong, bởi vì Trầm Úc quá khứ chiến tích lòng tin lớn hơn lo lắng số lượng cũng không ít. Nghe vậy ào ào gật đầu nói. Không tệ, lần trước đọa lạc tổ linh khí thế hung hăng mà đến lại thất bại tan tác mà quay trở về. Tin tưởng lần này cũng sẽ là giống nhau kết quả. Một tháng này, viễn cổ ma hải một điểm dị động đều không có. Muốn đến dung hợp qua được trình cũng không thuận lợi. Thì nhìn tông chủ lựa chọn như thế nào? Mà đúng lúc này, hô một tiếng. Trong lúc đó đại điện cửa lớn mở ra. Chỉ thấy một đạo bóng người long hành hổ bộ đi vào. Trực tiếp liền đến thủ tọa phía trên. Ánh mắt liếc nhìn, đều đã đến a. Người tới chính là Trầm Úc. Thời khắc này Trầm Úc bệ vệ mà ngồi. Bóng người như cùng ở tại thế thần ma. Vĩ ngạn thần sơn, bất động không dao động. Hai mắt đang mở hí thần quang lưu truyền. Một cỗ khó có thể ngôn ngữ cảm giác áp bách chịu nặng áp ở trong lòng. Khiến tại chỗ gần 30 tên nguyên anh phía trên cao tầng đang ánh mắt chạm tới về sau đều hô hấp nhỏ. Tắc nghẽn, bọn họ có một loại cảm giác. Cái kia cũng không phải là Trầm Úc phát động cái gì khí thế. Mà chỉ là sinh mệnh tầng thứ trực quan phía trên chênh lệch. Tạo thành áp bách, thật giống như một đầu con kiến gặp được thần long một dạng. Mà vô luận đối bọn hắn cái nào mà nói. Loại này chênh lệch kinh hãi tính mạng con người tầng thứ áp bách. Đều là lần đầu tiên trong đời kinh lịch. Dù là hơn một tháng trước mới thấy qua Trầm Úc cao tầng. Cũng chưa từng cảm thụ qua. Vị này trên thân, đến cùng xảy ra chuyện gì? Ẩn ẩn cảm giác được bây giờ Trầm Úc tựa hồ lại lần nữa đã trải qua một loại nào đó khó có thể lý. Giải được thuế biến, tại chỗ tất cả cao tầng trong lòng vừa mừng vừa sợ. Ngân Nguyệt thì là lập tức đứng dậy hành lễ nói. Gặp qua tông chủ, tại chỗ tất cả nguyên anh phía trên trưởng lão toàn bộ đứng dậy hành lễ. Trầm Úc lại lơ đễnh vung tay lên, thản nhiên nói. Tốt, những thứ này lễ nghi phức tạp trước hết giảm bớt. Tin tức hẳn là cũng đã thông báo các ngươi. Viễn cổ ma hải đã hơn một tháng không có dị động. Ta dự định trực tiếp khởi hành đi đánh chết nàng. Không nghĩ tới Trầm Úc lựa chọn là chủ động xuất. Kích, tại chỗ trưởng lão đều ánh mắt ngưng tụ. Mà không nghĩ tới Trầm Úc sẽ tự tin như vậy. Ngân Nguyệt thì là khóe mắt giật một cái. Lập tức nói, tông chủ, ngài có nắm chắc a? Các ngươi nói sao? Trầm Úc chỉ là tùy ý cười cười. Chọn ngày không bằng đụng ngày. Lập tức các ngươi thì sẽ biết. Nói. Trầm Úc chậm rãi đứng dậy. Chậm rãi nói. Ta muốn cho đám người này làm sâu sắc một chút ấn tượng. Để những cái kia người trong lòng có quỷ biết. Tại ta thống trị thế giới bên trong giở trò. Lại là một cái như thế nào xuống trang. Hô. Tiếng nói vừa ra. Mãnh liệt khí lưu gào thét đại sảnh, Trầm Úc thân ảnh nhất thời biến mất không thấy gì nữa. Chỉ để lại một đám khiếp sợ không thôi cao tầng. Trầm Úc rời đi làm cái gì tự nhiên không cần phải nói. Mỗi một người bọn hắn đều rõ ràng minh bạch. Một trận long trời lỡ đất, đủ để quyết định nhân loại văn minh vận mệnh đi hướng kinh thiên va chạm. Sắp phát sinh, viễn cổ ma hải, thiên địa không phân nhật nguyệt. Màu đen bao trùm, như chết biển giống như yên lặng màu đen hải dương. Toàn bộ thế giới dường như bị cướp đi sinh mệnh, ở vào tuyệt đối đình trệ. Trên không trung, hoa mỹ cực quang phòng khống phiêu đãng, ẩn ẩn hướng lên bầu trời chỗ cực kỳ cao hội tụ. Tại cái kia cực quang bên trong, ẩn ẩn có thể thấy được một bóng người, tràn đầy kỳ quái cảm giác, mà tại dạng này một bộ cảnh tượng bên trong. Một bóng người ngay tại không nhanh không chậm dạo bước hư không. Hướng về cực quang hội tụ bầu trời chí cao chỗ dạo bước mà đi. Đó chính là tại thiên đạo trợ giúp dưới. Trực tiếp lấy chân thân tiến vào viễn cổ ma hải. Tìm kiếm đọa lạc tổ linh Trầm Úc. Là ở chỗ này. Giờ này khắc này. Khoảng cách không trung từng đạo lết hội tụ trung tâm bất quá 120 cây. Trầm Úc tại cất bước trên đường nheo mắt lại. Cường hãn không phải người thị lực đã ẩn ẩn có thể nhìn đến tại phía trước trên bầu trời. Không gian hiện ra một loại rất nhỏ vặn vẹo trạng thái. Nàng quá trình dung hợp đã đến giai đoạn sau cùng. Nếu hoàn thành, nàng liền có thể bằng vào lực lượng một người. Đem trừ ngươi ở ngoài bất luận kẻ nào. Kéo vào viễn cổ ma hải. Toàn thể sinh linh bất diệt. Nàng chính là bất hủ tồn tại. Có thể tại bất cứ người nào thế giới tinh thần bên trong trọng sinh. Nàng sẽ không có cơ hội. Trầm Úc ánh mắt thấp liễm. Cười lạnh nói. 9 đầu lên trời tiên lộ dung hợp đến như thế nào? Đến đón lấy thế nhưng là ngươi sân nhà. Ta kẹt tại một bước cuối cùng. Đối đãi ngươi xua đuổi những cái kia tà thần về sau. Ta mới có thể chân chính phục sinh. Nếu không những cái kia tà thần sẽ theo ta bản nguyên lại một lần nữa xâm lấn hủ hóa ta. Bất quá chỉ là triệt để giết chết đọa lạc tổ linh. Hiện tại ta cũng có thể làm được. Rất tốt. Ngay tại Trầm Úc lấy như chậm thực tốc độ nhanh càng ngày càng tiếp cận cái kia một phiến thời. Không vặn vẹo chỗ lúc. Một tiếng nhẹ kêu đột ngột từ trên cao chảy ngược xuống. Ngoặc kép, vực ngoại tà ma. Hô, tràn ngập ngoài ý muốn thanh âm bên trong. Một viên sao băng mãnh liệt vô cùng đột nhiên theo thời không vặn vẹo chỗ hạ xuống. Rơi vào Trầm Úc phải qua trên đường. Sau đó tại quang mang lấp lóe sau đó hiển lộ ra đọa lạc tổ linh ánh sáng nhạt tán phát bóng người. Phát hiện Trầm Úc đồng thời hiện thân đọa lạc tổ linh đi qua cái này hơn một tháng dung hợp. Giống như có lẽ đã khôi phục thực lực mạnh hơn. Nàng ánh mắt kinh dị nhìn chằm chằm Trầm Úc. Hờ hững nói, người cũng dám đi vào ta sân nhà. Thật là làm cho ta ý bên ngoài, không nghĩ tới phải không? Thế mà đối mặt đọa lạc tổ linh. Trầm Úc lại chỉ là ung dung cười một tiếng. Sau đó hời hợt lau vung tay lên. Như là đã dẫn phát phản ứng dây chuyền một dạng. Một khối rõ ràng pháp thuật hình chiếu màn hình hiện lên. Sau đó liên thông ngoại giới. Giờ này khắc này. Bắc địa. Yêu tộc lãnh địa. Yêu tộc vương đình. Sinh hoạt ở nơi này yêu tộc. Ngoại trừ bảo lưu lấy một điểm bản thể đặc thù. Cơ bản cùng nhân loại không có gì khác nhau. Kiến tạo thành thị, cũng cùng nhân loại không khác nhau chút nào. Ngoại trừ hơi có vẻ thô ráp. Đây chính là một chỗ có chút lạc hậu nhân loại thành thị. Mà xa ngoài vạn dặm, tối tăm ẩm ướt động phủ. Đêm tối bao phủ động phủ. Một đám đỏ mắt lên. Khí tức không cuồng bạo yêu tộc đồng dạng sinh hoạt ở nơi này. Bọn họ là yêu tộc bên trong sùng linh giáo. Tín ngưỡng, yêu tộc tổ linh. Giờ này khắc này. Tại bọn họ sinh tồn yêu tộc lãnh địa bên trong, dị biến nảy sinh, không thấy nhật thăng lâu, trên không trung lại đột ngột hạ xuống một đường ánh sáng. Sau đó trong hư không tạo thành một bộ to lớn hình chiếu 3D. Đây là Trầm Úc tại đem từ trường chuyển động tăng lên tới cái kế tiếp giai đoạn về sau. Đạt được toàn năng lực mới, có thể phạm vi lớn phát ra từ trường lực lượng, mượn nhờ tâm linh lực lượng tại tất cả mọi người trong đầu. Hình thành một bộ nhìn qua giống như là bọn họ đang quan sát trực tiếp thứ ba thị giác hình ảnh. Quỷ dị như vậy tình huống xuất hiện. Nhất thời đã dẫn phát toàn thể yêu tộc chấn kinh cùng xôn xao. Nhất là sùng linh giáo đồ nhóm. Ngửa mặt lên trời gào thét. Bởi vì bọn hắn tại hình chiếu trong tấm hình. Gặp được chân chính viễn cổ ma hài. Cùng tín ngưỡng của bọn họ. Tổ linh. Đó là chúng ta yêu tộc tổ linh đại nhân. Tại tổ linh đại nhân đối diện là ai? Là hắn. Là nhân loại kia bên trong tà ma. Đáng chết. Tên nhân loại này vậy mà chủ động tìm tới tổ linh đại nhân. Hắn đến tột cùng là làm gì? Chỉ trong nháy mắt. Thấy rõ ràng trong tấm hình rằng có hai người về sau. Toàn bộ yêu tộc lãnh địa bị kinh sợ cùng xôn xao nhen nhóm. Triệt để sôi trào lên. Tài năng như thần. Mà xa tại các nơi trên thế giới chín đại châu dân chúng, bao quát bách hoa tiên tử chờ thiên nguyên tông cao tầng, cũng là một trận xôn xao. Trầm Úc đến tột cùng là làm sao làm được, không dựa vào thiên cơ quan kỹ thuật, lại trực tiếp thông qua một loại nào đó phương thức quỷ dị. Đem hắn pháp thuật hình chiếu hình ảnh trực tiếp khắc sâu vào trong đầu của bọn hắn. Muốn không nhìn thấy cũng khó khăn, thủ đoạn như thế. Quả thực so với lúc trước đọa lạc tổ linh đọc qua trí nhớ của bọn hắn còn đáng sợ hơn. Cái kia nam nhân, thực lực đến tột cùng lại sách thăng đến trình độ nào? Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.